Sư Thích Giác Hàng giảng kinh 66 lần 4 tuần 8 Tịnh Xá Ngọc Vân Trà Vinh ngày 5 tháng 10 Nhâm Thìn, tức ngày 18 tháng 11 năm 2012. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày Chủ Nhật 5 tháng 10, thì cũng có chư Phật tử tề tựu tại Tịnh Xá Ngọc Vân đây để chúng ta học về bài kinh 66 trong lần thứ tư. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề đạo Phật, mà đó là cái khắc khoải của tất cả người tu, nhất là của tôi, về vấn đề đạo Phật và các tôn giáo bản thời Đức Phật, hay đúng ra là giữa sự giải thoát của đạo Phật và vấn đề luẩn quẩn của người trời mà từ xưa tới giờ chúng ta hằng khắc khoải. Hay nói khác là vấn đề sanh tử, vấn đề cải sửa sanh tử và vấn đề chấm dứt sanh tử của đạo Phật. Hay nói cách khác là vấn đề nghiệp đã dẫn dắt chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử và vấn đề cải sửa nghiệp, tức là chuyển nghiệp của 62 tôn giáo bản thời Đức Phật, mà ngay bây giờ dường như cũng vậy thôi. Thái tử Sĩ Đạt Ta không vừa ý, và cuối cùng ngài tìm ra đạo Phật trong bài kinh Sư Tử Hống. Từ đó mới có tứ sa môn quả, tức là mới có đạo Phật, là không những nghiệp chuyển nghiệp, mà ở đây là phi nghiệp, tức là chẳng còn nghiệp nữa, tức là không còn đầu thai, nghĩa là không còn tái sanh nữa. Người ta hiểu lầm không còn tái sanh nghĩa là không ở trong cõi đời này nữa, tức là vào niết bàn tịch tịnh. Theo đạo Phật đó là cái hiểu lầm rất lớn. Không tái sanh đây có nghĩa là không còn dính mắc vào tam giới nữa, chứ không phải bỏ tam giới theo cái nhìn của Đại Thừa. Cái đó chúng ta phải hiểu. Nếu ở trong tam giới mà không dính mắc thì từ xưa tới giờ chưa từng ai dám nói tới. Chỉ có một mình Thái tử Sĩ Đạt Ta, sau 49 ngày nhập định thì ngài mới tuyên bố là từ nay có đạo Phật mà trước kia chưa từng có và mãi mãi về sau này. Chúng ta thấy thời buổi này dường như đạo Phật cũng đã mất rồi. Thì tôi cố gắng trăn trở để tìm lại. Tôi cũng không vừa ý với tất cả cái sự tu hiện tại, tức là tất cả pháp môn đều là dối gạt thôi. Dối gạt đây không phải là sự lừa đảo, mà dối gạt đây là cái trợ duyên để giúp đỡ chúng ta đi tới giải thoát. Nếu chúng ta dừng nghỉ ở đó thì trong đạo Phật thường kêu là giới cấm thủ, nhập lưu dứt được giới cấm thủ đó. Thành ra ở đây tôi giảng 15 hạng chúng sanh, theo trong kinh truyền thống từ xưa tới giờ có 10 pháp giới thôi. Tôi thấy tổ sư Minh Đăng Quang khất sĩ đó kêu là 13 pháp giới. Tứ thánh là nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, vô sanh A-la-hán. Rồi bích trì duyên giác, Bồ-Tát Như Lai có 3. Nhưng mà ở bên Đại Thừa, xếp nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, A-la-hán có 1 thôi. Kêu là thinh văn duyên giác Bồ-Tát Như Lai có 3. Thì 3 cái này với 1 thinh văn là 4. Và 6 đường lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người trời là 10. Kêu là 10 pháp giới. Tổ sư Minh Đăng Quang thấy Thánh A-la-hán mà bỏ nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai thì ngài thấy khó khăn lắm. Không phải một cái mà từ người trời mà nhảy lên A-la-hán được. Như là Thiền Tông đã tuyên bố thì không phải là sai, nhưng mà căn cơ thượng thì được, còn chung với hạ là không làm được, nhất là thời buổi này. Thì ngài mới kéo thêm 3 bậc nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai vô nữa, thành ra 13. Mà ngài không kêu là pháp giới, vì pháp giới nó mông lung quá. Ngài kêu là chúng sanh. Chúng là chung, sanh là sống, là người sống chung. Tôi thấy cái từ này nó bình dân, dễ hiểu mà nó rất là hay, thì tôi mới dùng chữ chúng sanh. Tôi thấy sư trưởng nói như vậy, ngài dồn trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới có một thôi. Mà tôi thấy thời buổi mạt pháp này, chẳng những nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, A-la-hán dồn lại một, thì sư trưởng thấy khó, và tôi thấy trời cũng khó. Quý vị ở năm giới lên tám giới là cả một vấn đề. Như ở đây tôi thấy có người, từ lúc tôi xuất gia tới nay 40 mấy năm, mà vẫn còn năm giới hả? Rồi 8 giới lên 10 giới, 10 giới chưa gọi là xuất gia nha. 10 giới mà đắp y sa di là phải hành tứ y pháp, còn nếu không thì kêu là cõi trời vô sắc giới, là cư sĩ chọc đầu. Lúc này cạo tóc mà cạo vàng chứ chưa có đắp y được. Tôi thấy từ 5 giới tiến qua 8 giới, 8 giới tiến qua 10 giới rất là khó khăn. Khó khăn chẳng những trên giới luật mà còn trên vấn đề định nữa, tức là trên vấn đề tu tập. Đạo Phật có 3 giới, định, tuệ. Giới nó đi liền với định. Giữ giới cho kỹ thì tập trung mới lâu, mới sâu được. Mà nếu tập trung cái định lực cho mạnh thì mới có tư tưởng trong sáng. Mà tư tưởng trong sáng mới thấy rằng tư tưởng bất lực trên con đường giải thoát. Quý vị nên nhớ chỗ đó. Tư tưởng có trong sáng, có kinh nghiệm dồi dào, có cái mánh lưới đa dạng, thì nó mới thấy rằng nó bất lực trên con đường giải thoát. Bây giờ nó mới nhận được cái bất tử, nó lặng lại, nó không còn nhiều chuyện, không còn suy soạn, không còn bày vẽ nữa. Bây giờ nó im bặt, thì cái bất tử mới hiện ra, tức là Niết Bàn. Còn kêu là bất tử, còn kêu là Phật tánh. Muốn kêu gì đó thì kêu. Ở đây tôi xin trùng tuyên lại những cái lớp thấp mà Đức Phật có giảng, tức là 4 đường ác mà chúng ta đã học qua rồi. Chúng ta đi vào chi tiết đấy. Bây giờ qua 4 đường thiện, tôi thấy người giữ 3 giới, trời dục giới giữ 5 giới. Từ 5 giới tiến lên 8 giới là trời sắc giới, là cả một vấn đề. Quý vị ở đây vẫn chưa làm được. Từ xưa tới giờ tôi giảng cũng không chạy nữa. Tôi không hiểu trời dục giới tu làm sao, trời sắc giới tu làm sao. Bây giờ tôi có coi kinh Sa Môn Quả, trong đó tôi thấy Đức Phật đưa ra rất rõ ràng. Nhưng mà cái độc đáo của kinh Nguyên Thủy là không có giải thích. Nói cõi người và cõi trời dục giới, tập tu tứ thiền. Tôi đã từng nói, tập tu là sao? Là diệt trừ 5 triền cái. Khi diệt trừ 5 triền cái rồi mới bắt đầu qua 8 giới được. Cái đó là người, trời, giữ 3 giới, 5 giới. Cái này sư trưởng giảng dành trong bài Lục Căn đấy. Người là 3 giới, trời dục giới là 5 giới. Người giữ 3 giới, 1 tháng ăn chay 6 ngày chay. Trời dục giới giữ 5 giới, ăn 10 ngày chay. Thành ra bây giờ, khi truyền giới tôi bắt buộc ăn 10 ngày chay. Nếu không được thì thôi, đừng có thọ. Và tôi cũng có nói, ai làm không được thì rút lui, đừng thọ. Cũng như cái ông gì đó, thọ 5 giới, hứa ăn 10 ngày chay. Vậy mà ăn chỉ mới có 2 ngày, tôi thấy chán nản, tôi thấy thất bại. Đã hứa rồi, và tôi cũng có nói trước rồi. Nếu không được thì có quyền xuống, mà đã thọ thì phải cố gắng giữ. Ông cứ đổ thừa, bị, tại, vì, bởi. Tôi nói đừng có đổ thừa, không được thì đừng có thọ. Bữa đó tôi đã có nói rồi, nếu thọ giới thì ăn 10 ngày chay. Ai mà nhắm giữ không được thì rút lui, chứ đừng có tại, vì, bởi nữa. Tôi không chịu vấn đề đó. Con người ai cũng có ý chí hết đó. Chính ý chí quyết định con đường vãng sanh, quyết định sanh về cõi trời. Không ý chí thì tu làm chi nữa. Mà ý chí là do ai? Do tự lực mình thôi. Tôi hỏi ông năm nay mấy tuổi rồi? Ông nói 50 mấy tuổi. Hơn nửa đời người rồi mà không chịu tu. Đúng tuổi ông là phải ăn chay trường. Vậy mà cũng không ăn nổi 10 ngày. Chỉ có 2 ngày chay hả? Ông nói, để con ăn từ từ sư. Còn từ từ gì nữa? Lò thiêu nó đang đợi ông, còn từ từ cái gì nữa? Thành ra tôi thấy, bây giờ phải đi thẳng à. Ai tu thì tu, không tu thì thôi. Đã tu tu chót, không thì thì thôi, dở dang nào có hay gì. Bây giờ thời buổi nó tới rồi, nó tận rồi, nó cận kề tận thế, cận tất cả sự ham dục của mình rồi. Thế mà con người còn đổ thừa, bị tài, vì bói. Tôi thấy con người như vậy không có ý chí, như vậy còn tu gì nữa. Tôi thấy bây giờ ai tu được thì tu, không được thì thôi. Thành ra mấy người xuất gia cũng vậy, vô đây thời gian hưởng hết phước thì ra đời thôi. Tôi cũng không cản nữa, ai tu được thì tu, không được thì thôi. Mà trở lại tôi không nhận nữa à? Ở đây không phải là cái chợ vô để mà chơi, muốn ra là ra, muốn vô là vô. Mấy ông vô đây công quả rồi ngủ đêm cũng vậy, thấy ở đây thanh tịnh vô rồi thôi. Tôi bây giờ phải bắt đầu hơi khó mới được, chứ dễ dàng quá để rồi mấy ông coi đạo Phật không có ra gì hết. Kỳ tới sau khi trả bài về vấn đề huệ năng và huyền giác, Bồ Đề Đạt Ma và Lương Bồ Đế xong, thì chúng ta bắt đầu trả bài kinh sau 6, tức là trả 15 hạng chúng sanh. Nó nằm trong cái đó. Quý vị phải đi qua cái đó, quý vị mới qua tứ thiền được. Hôm nay tôi xin giảng về người, trời dục giới và trời sắc giới. Nhưng ở đây giảng người, trời dục giới trước, tức là diệt năm triền cái. Trước đây tôi giảng hơi luẩn quẩn, hơi lọng cọng. Tôi có tu, tôi qua cái đó, nhưng hồi đó không có kinh, tu mù thôi, cứ nhắm mắt mà tu. Trước đó có ai dịch kinh Pali đâu. Hòa thượng Minh Châu còn đang học ở Ấn Độ, bây giờ ngài về ngài dịch. Tôi coi lại thì tôi đã đi qua, nhưng mà không thông giáo pháp. Tôi phải coi tới coi lui, nghiền ngẫm hoài kinh Sa Môn Quả. Mà vua Xà Thế sau khi hỏi 6 tôn giáo lớn nhất hồi thời Đức Phật về vấn đề kết quả của một vị xuất gia, sau khi xuất gia rồi sẽ đi đến đâu và con đường tiến triển như thế nào, thì 6 giáo chủ trả lời không chạy. Vua Xà Thế là một tay độc đáo à, ông tu tiên, con đường tu tầm ông cũng dành lắm. Ông dí mấy giáo chủ trả lời không được, ông không thỏa mãn. Ông hỏi mục đích của người xuất gia, phương pháp tu như thế nào, diễn biến như thế nào, và cuối cùng sau khi chết, cái đạo quả Niết Bàn đi đến là như thế nào. Khi vua Xà Thế hỏi tới Đức Phật thì ngài trả lời. Đức Phật trả lời tới 13 giai đoạn. Tôi không nhớ hết, mà tôi thích nhất là cái giai đoạn năm triển cái. Rồi mới bắt đầu bước qua nhập tứ thiền sắc giới và tứ không. Rồi mới qua thần thông, tức là một thân hóa hiện nhiều thân hóa hiện về một thân. Cái này thì tôi cũng không rành. Rồi mới qua năm thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, qua năm căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Rồi cuối cùng mới bắt đầu quán về tứ diệu đế. Thần thông có năm, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng, tức qua năm căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn lậu tận thông không có. Cái này tôi nghi Anan chỉ cho Đề Bà Đạt Đa. Cuối cùng mới đi sâu vào tứ diệu đế, rồi mới diệt các lậu hoặc thì mới có lậu tận thông, tức là đắc quả A-la-hán. Tôi thấy tu thần thông này trong kinh không có nói rõ, tôi muốn tìm coi tu làm sao đây. Cái tâm nhu nhuyến, rồi chú tâm, hướng tâm đến thiền nhãn thì đắc thiền nhãn. Như vậy chú tâm hướng tâm là hướng ở chỗ nào? Nhưng mà bên tiên tôi rành, nó có mấy cái huyệt, năm thần thông bên tiên rất rành. Cái huyệt thiên nhãn ở đâu? Thì thường là ở giữa hai cái chân mày, đó là cái huyệt của thiên nhãn. Khi tập trung vào đó thì con mắt thứ ba nó khai mở, chứ không phải hai con mắt này. Nó khai mở thì người ta có thể nhìn các cõi trời xa hàng ngàn, hàng triệu thước. Còn trong kinh đạo Phật thì nhìn thấy chúng sanh tạo nghiệp gì thì chết sanh về cõi đó, rồi sẽ tạo nghiệp gì sanh về nữa, tức là thấy về tương lai. Thành ra trong kinh cuối cùng một vị đó đắc quả có tam minh thôi, tam minh lục thông. Tam minh là thiên nhãn minh, là thấy về tương lai. Túc mạng minh, thấy về quá khứ. Quá khứ là mình chết 1, 2, 3, 1.000 kiếp. Đức Phật thấy vô lượng kiếp, còn Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên chỉ thấy có 500-700 kiếp thôi, nó khác nhau chỗ đó. Lậu tận minh mới là độc đáo, tức là thấy tất cả chúng sanh, không còn gì sót những cái dính mắc gì hết. Bất cứ cõi nào ngài cũng có thể làm bộ vào đó hết, tôi thích chữ làm bộ. Trong kinh kêu là thị hiện, hoặc là nhậm vận, hoặc là tự tại. Những danh từ để diễn tả. Bây giờ chúng ta trở lại. Hôm nay tôi giảng về năm triển cái của cõi người và trời dục giới. Nó ảnh hưởng tới tứ thiền. Năm triển cái với tứ thiền nó giống hệt, nhưng mà nó khác. Năm triển cái bây giờ quý vị Phật tử thường hay bị cái đó. Chúng ta niệm Phật đếm từ 1 đến 10. Niệm Phật khỏi đếm kêu là tầm sát. Khỏi cần niệm Phật nữa vẫn có tiếng niệm Phật phát ra. Cái này kêu là hỷ. Cái này thuộc năm triển cái chứ chưa phải là nhập thiền. Khi nào nó liên tục mới gọi là nhập thiền. Cái này có thể là 5-10 phút hay 1-2 giờ rồi nó mất. Còn khi nhập, chúng ta điều khiển cái tâm nhu nhuyến, dễ sử dụng, có thể là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 7.000 năm. Thì chúng ta không còn ăn uống, không còn đoàn thực nữa, mà chúng ta là xúc thực, thì cái đó chúng ta sẽ học sau. Bây giờ chúng ta học năm triển cái trước, mà tôi thấy không có kinh sách nào giảng một cách sáng tỏ về năm triển cái này. Năm triển cái này bên Nam Tông thích giảng nhất, nhưng mà các ngài thường giảng như là cái hiểu biết của tôi là không đúng, không đúng với cách giảng của tôi. Thì thôi, tôi giảng theo cách của tôi thôi. Quý vị có rảnh thì coi bên Nam Tông thì sẽ thấy cách giảng khác. Tôi thì không quan trọng khác hay không khác, tôi quan trọng là làm sao cho nó sáng tỏ thôi. Cái tánh của tôi thì cứng như vậy đó. Cái gì sáng tỏ mà áp dụng vào trong đời sống mình thực hành được và đem lại lợi ích cho mình và cho mọi người thì cái đó là đúng. Thành ra giàu có Đức Phật thì cũng vậy. Còn sao tôi thấy trong kinh giảng ngược, giảng cái tham dục trước. Còn tôi thì theo năm triển cái, thì tôi thấy tầm, sát, hỷ, lạc, tỉnh, định, xả. Thì tất nhiên là phải hôn trầm hoài nghi trước, rồi mới tới sân trạo cử. Mà tôi thích dùng chữ phóng dật, rồi mới tới tham dục. Mà trong kinh thì tham dục trước, không biết các ngài dịch làm sao không biết. Tôi thì không quan trọng, tôi thì cũng không ngán kinh, cũng không ngán Phật gì hết. Tôi cứ làm sáng tỏ thôi. Thì quý vị thông cảm cho tôi chỗ đó ha. Trong kinh ngũ triển cái, ngũ là năm, triển là liên tục, cái là che đậy. Nó che đậy cái chân tâm của mình một cách liên tục, thành ra kêu là năm triển cái. Cái thứ nhất là hôn trầm hay thụy miên. Hai cái này vô một thôi. Hôn trầm là nửa tỉnh, nửa mê, nửa biết, nửa không biết. Hay nói một cách sáng tỏ nữa, hôn trầm là căn, tức là sinh lý, có sự sống. Khi có sự sống thì cảm giác ngạ quỷ nó mượn cái đó để nó có cái biết lờ mờ. Thành ra có lúc biết, có lúc không biết. Thụy miên là ngủ gục, không còn biết gì hết. Hay nói một cách sáng tỏ nữa, thụy miên kêu là trần, mà khoa học kêu là vật lý. Thụy miên là ngủ gục, không có cái biết, không có sự sống. Quý vị ngồi thiền để ý xem, ngồi một chút xíu rồi nó gục xuống, một cái không biết trời đất gì hết. Đó là vật lý đấy. Rồi khi tỉnh dậy, nhưng mà chưa tỉnh hẳn, nó lờ mờ, dường như nghe có tiếng động, mà tiếng gì thì không biết. Nghe có tiếng mà không biết tiếng gì. Rồi mò mò mở mắt ra, dường như thấy có hình mà không biết hình gì. Nếu cái lỗ mũi ngửi có mùi mà không biết mùi gì. Quý vị để ý trong đó, lúc ngồi thiền để mới biết con người mình. Nếu không biết là quý vị không qua quả nhập lưu được. Còn quý vị biết lờ mờ thì quý vị có thể chạy trốn lên cõi trời người. Còn không biết gì hết thì đang ở bốn đường ác. Mình phải để ý. Thành ra đạo Phật nó rõ ràng mà mình không hiểu nó. Thí dụ như quý vị ngồi thiền một chút xíu, quý vị dục xuống một cái không biết trời đất gì hết, thì cái này nó giống như một vị A-la-hán. Thành ra nó khó. Giống như bốn thiền sắc giới. Sau chúng ta giảng cái này. Bây giờ chúng ta để ý tới địa ngục. Hôn trầm và thụy miên, hai cái này thường dùng một. Mà muốn dứt cái này thì chúng ta niệm Phật đếm từ 1 đến 10, hoặc là niệm hơi thở. Có tới 40 đề mục. Đúng ra là cả ngàn, cả triệu đề mục. Nhưng thường thường trong kinh nêu 40 đề mục, niệm hơi thở. Ở đây tôi giảng nhiều nhà sư đang hôn trầm, ngủ gục đấy. Ngồi để ý gục xuống một cái không còn biết gì hết. Để trừ cái đó, trước hết là phải mở mắt ra, thứ hai là lắc lắc cái mình cho nó tỉnh trở lại, cái thứ ba độc đáo nhất là hít thở sâu xuống tới rốn, rồi thở ra chậm rãi vài cái. Hơi thở bên tu tiên, cái đó là hay nhất. Hơi thở mà thông rồi thì không có mê nữa. Theo hơi thở thì hôn trầm dễ trừ. Chúng ta niệm Phật cũng được, nhưng không bằng hơi thở. Hơi thở là một trong 40 đề mục, niệm Phật thì cũng là một trong 40 đề mục. Nhưng mà niệm Phật bên Nam Tông, bên Thiền Tông mục đích không phải là cầu vãng sanh, mà để trừ hôn trầm thôi. Còn Tịnh Độ thì cũng trừ hôn trầm, và mục đích cầu vãng sanh về xứ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Giai đoạn 1, chúng ta để ý niệm Phật đếm từ 1 đến 10, mà hãy đếm tới 3, 4 nó quên rồi thì mình kéo trở lại đếm lại 1. Quên là gì? Quên là hôn trầm, còn không biết mình đếm tới đâu nữa, đó là ngủ gục. Ngủ gục và hôn trầm nó hơi khác một chút, mà nói đúng ra ngủ gục là vật lý, hôn trầm là sinh lý. Nói như vậy dễ hiểu hơn, những người có học khoa học dễ hiểu hơn. Muốn trừ cái đó thì phải niệm Phật đếm từ 1 đến 10. Khi tỉnh táo niệm 100, 1000 lần mà không bao giờ ngủ gục, không bao giờ hôn trầm nữa, thì chúng ta qua cái thứ hai. Giai đoạn thứ nhất kêu là tầm. Giai đoạn thứ hai là niệm Phật khỏi đếm. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Nếu mà nó quên nữa thì phải trở lại giai đoạn thứ nhất. Nếu niệm 1000, 2000, 3000 tiếng mà nó vẫn tập trung vào câu niệm Phật thì kêu là sát hay là tứ. Sát là theo dõi, tứ cũng là theo dõi. Trong kinh có thí dụ giống như là con ong, nó bay đi tìm cái tổ, tìm cái mục đích đó mà, thì nó bay thẳng một đường tới. Hễ nó đi lạc thì nó quay trở lại và nó bay thẳng về cái tổ nó. Cái đó kêu là tầm. Tầm là tìm kiếm. Mình mất con trâu, mình đi kiếm con trâu. Như trong kinh nói vấn đề chăn trâu, mất con trâu thì phải đi kiếm nó, hay là con trâu nó đi xuống ăn ruộng lúa của người ta thì phải kéo nó trở lại, bị nó hoang mà. Con người mình hoang đàng quen rồi, suy nghĩ tùm lum. Như hồi nãy có cái ông gì đó đến hỏi tôi, sao con niệm Phật mà nó cứ nghĩ tùm lum, con chán quá, con làm không được, sư chỉ con làm sao đi sư, để hết cái đó. Muốn được như vậy, trước tiên là phải giữ giới. Thành ra tôi nắm cây đó là cây gốc. Tôi hỏi ông có ăn chay không? Nói có. Ông ăn chay tháng mấy ngày? Nói 2 ngày. Ông thọ giới chưa? Nói rồi. Sư đặt pháp danh cho con. Tôi nói tôi đặt pháp danh, mà tại sao ăn chay có 2 ngày? Nói từ từ sư. Khi thọ giới tôi có hỏi ai ăn chay được 10 ngày thì thọ giới, còn không được thì đi xuống. Mà hễ có pháp danh là phải ăn chay 10 ngày thôi. Như vậy là ông phạm tội nói dối. Một là ông không tu, hai là nói dối Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Ông đã hứa với tôi đàng hoàng. Khi thọ giới là tôi không đồng ý ăn có 2 ngày, hễ ăn được 10 ngày thì thọ, không được thì thôi. Chúng ta tu mà chúng ta coi cái tu quá tầm thường thì làm sao? Chúng ta phải biết rằng cái cuộc đời này chỉ có vấn đề sanh tử là việc lớn nhất. Bỏ hết tất cả, giàu kiếm tiền, giàu sang, quan quyền, vua chúa, rồi cũng không bỏ được cái chết. Người đi rồi lần sang phiên ta. Mình thấy kẻ chết, mình khóc cho kẻ chết. Không phải mình thương kẻ chết mà mình thương cho mình. Rồi đây mình cũng xuống dưới đất thôi, cũng vào lò thiêu thôi. Tới chừng đó ai cứu mình? Chỉ còn mình thôi. Mà chúng ta bây giờ cứ lo ăn, mặc, ở, bệnh, rồi vô thường tới sao đây? Tôi ngồi đây tôi chết liền tại chỗ đây được không? Đó là vấn đề dễ dàng thôi, mà còn hẹn nữa thì làm sao? Tôi thấy con người bây giờ quá tệ. Con người bây giờ là con người liều mạng. Như báo đăng dịch cúm gia cầm, mà những người ở chợ lớn nhậu nhẹt ăn thịt gà quay, ngon lắm. Người ta hỏi, bộ mấy ông không biết gà vịt bệnh hả? Nói dư biết. Dư biết tại sao dám ăn? Nói trời kêu ai nấy dạ, chết thì chết, chết là hết. chết là hết không? Bây giờ hỏi nhiều người cũng nói chết là hết, tu cũng chết mà không tu cũng chết, cái đó là liều mạng. Tôi hỏi, ông đó nói rằng thấy bằng mắt, nghe bằng tai. Người chết có mắt có tai không? Nhưng tại sao không thấy, tại sao không nghe? Mình phải hiểu cái đó chứ. Ánh sáng của bóng đèn là gì? Nói là do bóng đèn. Vậy bóng đèn đứt là ánh sáng mất luôn? Đâu có vụ đó. Sao mà con ít quá vậy? Mình thơ quá. Chúng ta phải hiểu cái đó. Bây giờ trở lại, chúng ta phải cố gắng. Nếu niệm Phật không được nhất niệm, thì mình trở lại coi mình có giữ giới hay không. Giữ giới cho kỹ thì mới đưa tới cái định. Bởi vì đây là cái định, định nó ăn liền với giới. Muốn nhập thiền, sơ thiền, nhị thiền, tầm, sát, hỷ lạc thì phải giữ 8 giới. Mà tôi thấy đa số ở đây không có nhập thiền được. 8 giới là gì? Bớt làm, trường chay, tuyệt dục, vợ chồng coi như đôi bạn, không còn chung trà hay ngủ chung nữa. Từ nay mới có sức lực, mới có sự rảnh rang, mới tu được. Muốn tu là đời sống phải giản dị. Bây giờ quý vị có giản dị không? Vô số vấn đề, nhất là thêm cái nữa là hát karaoke, nghe điện thoại di động nữa. Đủ thứ tiện nghi hết, rồi giả tiện nghi, rồi giả hưởng thụ. Càng hưởng thụ chừng nào quý vị càng kẹt vào vật chất chừng ấy. Trong kinh nói, đồ vật chất thôi đừng tạo sắm, cõi đất bùn say đắm làm chi. Giàu sang càng nặng kéo chì, tiếc thương lưu luyến dứt đi đặng nào. Sao bằng đặng bước vào thuyền giác, thể không không giải thoát nhẹ nhàng. Ai biết đời sống giản dị thì mới có thể tu được. Ăn mặc ở bệnh có 4 cái quan trọng nhất cho đời sống của mình, còn ngoài ra là xa xỉ hết. Ăn thì phải đơn giản, tức là ăn chay thì đâu có tốn kém bao nhiêu. Ăn đồ lành để đừng có bệnh. Có người nói ăn chay trường là bệnh, nói ngược không à. Chúng ta vô bệnh viện coi có bao nhiêu người bệnh là ăn chay, bao nhiêu người bệnh là ăn mặn. Ăn cái gì thì nó thành máu, thịt, xương của mình. Quý vị không tin, quý vị uống sữa dê coi. Chính tôi có thực hành rồi. Osawa nói, sữa dê nó dương, nó tốt lắm. Không ngờ uống vô nó, ra cái mồ hôi dê không. Quý vị ăn mặn coi phần thúi vô cùng, chịu không nổi. Còn những người ăn gạo lứt muối mè, coi cái phần không có thúi. Cái đó là thực hành của tôi. Ăn cái gì, nó thành cái nấy. Mình ăn thịt trâu, bò, heo, chó. Mình ăn thịt con chó, nó trở thành cái máu của mình. Mình trở nên sân giận. Nhất là ở những người vô máu, quý vị coi chừng, có nhiều loại máu O, A, B. Nếu mình vô máu của người khác cùng loại máu với mình, nhưng mà người đó có khi không có tu, người ác ăn thịt uống rượu này kia, thì vô trong máu mình trở thành máu của mình. Quý vị để ý, mấy người vô máu là con người đó thay đổi liền. Khoa học đâu có biết cái vụ đó. Khoa học chỉ biết làm sao cho mình sống thôi, nhưng mà cái tâm là khác. Tôi thường nói có 3 thân. Thân bên ngoài là mắt, tai, mũi, lưỡi thân. Thân bên trong là các dây thần kinh. Sau 8 tiếng đồng hồ mới chết mà khoa học không biết. Cũng như trước đây tôi bệnh cái lỗ tai, tai nó nhức, bị điếc. Nhưng khi đi khám bao nhiêu bác sĩ đều cho là rất tốt. Bệnh viện Pháp Việt khám nội soi, chiếu lên màn hình cho mình thấy cái lỗ tai hoàn toàn tốt, nhưng mà nó nhức vô cùng. Bác sĩ nói không bệnh thành ra, không cho thuốc uống. Sau tôi coi duy thức mới biết là dây thần kinh. Bác sĩ giao cho tôi coi sơ đồ hình vẽ hệ thống thần kinh con người. Tôi mới biết tôi bị bệnh thần kinh thính giác. Cái này Tây y không có biết trị. Cái này không phải là thân thứ nhất, mà là cái thân thứ hai. Cái thân chỗ cảm giác, nó nhức chịu không nổi. Cũng như tôi thường nói với quý vị là tôi nhức cái răng thì dễ trị. Ăn nước đá nó ê cái răng, đó là thân bên ngoài. Còn nhức cái tủy răng thì chỉ có nhổ răng hoặc lấy cái tủy thì mới hết nhức, chớ không còn cách nào hết. Tôi bị đau thần kinh thính giác, tìm nguyên nhân là do đồ ăn nóng. Cái dây thần kinh thính giác nó sưng lên, thì chỉ có hạ nhiệt chứ không còn bằng cách nào hết. bằng không thì massage nó, hoặc là bấm huyệt cho hơi nóng nó ra. Ông Minh Cảnh coi trong cuốn Hoàng đế nội kinh và làm cho tôi thì nó hết. Thân thứ hai là của cõi trời sắc giới. Còn cái thân thứ ba, đó là óc, là của cõi trời vô sắc giới. Di Thức nói lâu rồi mà tôi không hiểu, nó khó hiểu. Nhưng bây giờ thanh tịnh rồi, đi sâu thì mình hiểu. Tôi có mượn bác sĩ giao sơ đồ hình, thì cái thân thứ ba nó nằm trên đỉnh đầu, cái thân mà tư tưởng nó phát hiện. Tư tưởng nó khôn lắm. Cái thân bên ngoài này là phù trần căn, chưa có dây thần kinh, kêu là sinh lý. Nó chỉ là cảm giác của ngạ quỷ thôi, là cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó chịu, phát sinh từ làn da của thân. Võng mô của con mắt, màng nhĩ của lỗ tai, gai của mũi, gai của lưỡi, cái đó đưa tới cảm giác ngạ quỷ. Nếu chúng ta hành động theo cảm giác lờ mờ này thì chúng ta là ngạ quỷ, không có tư tưởng. Rồi nó đưa tới óc thô phù, chưa có dây thần kinh óc, đây là của súc sanh. Tới cõi người mới bắt đầu có dây thần kinh đấy, qua cái này mới có vấn đề. Thành ra vấn đề luân hồi sanh tử là do con người, do tư tưởng của con người bắt đầu cải sửa. Có cải sửa mới có trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, mới có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, mới đi vào cái thế giới chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp cho tới cõi trời vô sắc giới, tới phi tưởng, phi tưởng, tương tự A-la-hán, tương tự Như Lai. Vậy là cao quá rồi, tự cao, đâu còn tu gì nữa. Tới chừng gặp Thái tử Siddhartha, ngài mới thấy chỗ hớ. Rồi bây giờ hết thầy rồi, ngài phải tự tìm lấy. Lấy mình làm thầy là vô sư trí. Trong kinh nói thời buổi mạt pháp không có thầy thì các con đi vào vô sư trí, tức là trong lặng lẽ sẽ tìm ra. Tìm được, gõ mái cửa sẽ mở. Nhưng mà gõ nhầm tứ thiền, tứ không thì chết nữa. Nó tương tự như Như Lai. Cái đó kêu là ngũ ấm ma. Thời buổi này phải có người thọ ký. Mà thời buổi này lấy đâu ra ai mà thọ ký? Có ma thọ ký chứ đâu có ai. Trong thời buổi này đâu có ai. Nếu ai xưng là Phật, xưng là A-la-hán thì đó là A-la-hán giỏm. Thành ra thời buổi này là thời buổi chết. Đâu có Phật, đâu có Như Lai, nên đâu có ai thọ ký. Cũng như là Thanh Hải Vô Thượng Sư tự xưng là Như Lai, Như Lai đàn bà. Nghe mà giật mình. Trời ơi, thời buổi này mà có người tự xưng là Vô Thượng Sư. Chúng ta thấy rất là khó. Biết ai bây giờ? Thì thôi, yết đế yết đế. Đi là cứ đi mãi thôi. Đừng có mong mục đích, đừng có gì hết, cứ đi thôi. Bây giờ theo tịnh độ thì chúng ta thấy hay hơn. Chỉ nhất niệm và phát nguyện, Phật A-di-đà tiếp dẫn về giáo hội ngài, rồi tiếp tục tu. Về đó thì khỏe thôi. Về đó nhất định ngày đầu tiên là đắc quả nhập lưu liền. Cũng như ở cõi này, chúng ta gặp Phật Thích Ca, nghe ngài giảng bài pháp một lần là đắc quả nhập lưu liền. Người nào cũng vậy. Chúng ta trở lại. Thành ra vấn đề năm truyền cái đầu tiên, đó là tầm sát. Tầm là niệm Phật đếm từ 1 đến 10, trừ được thụy miên và hôn trầm. Sát là theo dõi tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Khỏi đêm nữa thì trừ cái nghi. Chúng ta nên nhớ có 3 cái nghi. Cái nghi của năm truyền cái, đó là cái nghi trong trạng thái lờ mờ, không phân biệt cái nào thiện, cái nào ác. Đây là cái nghi của người trời, thì có bổn phận, trách nhiệm và quyền lợi. Mà như thế nào là thiện, như thế nào là ác? Quý vị cũng chưa chắc biết được. Nội cái của người trời thôi đó. Nhưng mà Đức Phật rất tài tình, ngài biết chúng sanh sau này kẹt. Cái này là người trời mà là thiện. Thiện là trời, không thiện là bốn đường ác. Chúng ta thấy là khó khăn. Cái nghi của nhập lưu là thiện ác đều bình đẳng. Qua tới nhập lưu rồi thì thiện ác là khác hay là một thứ? Thì nhập lưu mới biết thiện ác, tuy là hiện tượng giới thì khác, nhưng bản thể thiện ác bằng nhau. Ăn cướp với Phật cũng bằng, trên vấn đề Phật tánh thôi, chứ không có khác. Thì cái đó nhập lưu mới thấy được, đây là thánh nhân. Cái nghi của Bồ Tát Thánh là khác nữa. Tới A-la-hán rồi cho rằng Niết Bàn tịch tịnh, vô trong đó rồi thì cho rằng các chúng sanh là giả tạm, chưa đâu có. Cứu độ cái gì? Nó bời bời, làm sao cứu độ cho hết được? Mà không ngờ chúng sanh với Niết Bàn tịch tịnh nó đâu có khác nhau. Thành ra trong kinh có vấn đề. Tâm không thì vạn sự đều không là của A-la-hán thôi. Tâm trơn thì vạn pháp thầy đồng quy trơn. Nếu tâm trơn rồi thì địa ngục cũng là Như Lai, Niết Bàn tịch tịnh là A-la-hán. Niết Bàn tịch chiếu là Như Lai. Tịch chiếu tịch tịnh đâu có khác mà khác, khác mà không khác. Thôi chúng ta trở lại. Chúng ta thấy tầm sát, cái sát trừ nghi. Khi quý vị niệm Phật khỏi cần đếm từ 1 đến 10 nữa thì trừ được cái nghi. Mà cái nghi của người trời là sao? Là không biết cái nào là thiện ác. Bây giờ tôi hỏi quý vị, quý vị cũng chưa biết nữa. Đúng ra tôi hỏi từng người là như thế nào là thiện, như thế nào là ác, nhưng vì không có thời giờ. Bây giờ quý vị cho là thiện, rồi người khác cho là ác thì sao? Rồi quý vị cho là ác, rồi người khác cho là thiện thì sao? Chẳng hạn mình ăn chay không giết các loài thú thì mình cho giết các loài thú là ác. Còn những người giết các loài thú nói không giết thú là ngu. Hồi xưa tôi học bên công giáo, mấy ông cha nói như vậy đó. Chủ nhật ổng rủ tôi đi ăn thịt cầy. Tôi không biết thịt cầy là cái gì, rồi hỏi ổng. Thì ổng nói sao em ngu quá vậy, thịt cầy là thịt chó. Tôi nói cho kêu là cầy. Người Bắc kêu là cầy tơ, tức là chó con. Tôi nói thầy tu mà sao thầy ăn thịt chó. Nói Đức Chúa sinh ra loài thú cho mình ăn, không ăn nó đầy đất hết. Mấy ổng tiến sĩ không, mình nể cái bằng cấp của ổng. Bây giờ chúng ta cũng vậy, cái này Phật nói không được cãi. Tiến sĩ nói mình đâu có dám cãi. Tôi 30 ngày mặn, mình nghĩ nói ổng nói đúng. Nếu mình không ăn nó đầy đất hết làm sao? Vậy sao người ta đầy đất mà thú nó ăn thịt mình thì mình kêu nó là ác thú? Mình vô rừng coi, loài thú nó nói con người ác lắm, phải ăn thịt nó thôi, không ăn nó đầy đất hết. Rồi sau này tôi thấy giết con gà tôi khổ đau, tôi thấy giết bò là tôi bắt đầu ăn chay trường luôn. Sau này nghe quý sư giảng đọc bài xin đừng giết thú, tôi mới biết loài thú nó có cái linh hồn, biết cái sự đau đớn của loài vật. Nó cũng có cha, mẹ, anh, em như mình. Tôi bắt đầu ăn chay trường. Bây giờ đi sâu nữa tôi mới thấy là cái đúng. Như vậy thế nào là đúng, thế nào là sai? Mình ăn chay cho là mình đúng, còn người ăn mặn họ cho là đúng. Rồi cãi nhau rồi làm sao đây? Nếu mình không biết cái linh hồn là cái gì, cho chết là hết. Rồi Đức Chúa nói sinh ra loài thú để cho mình ăn, không ăn là dại dột. Chúa nắn ra con người là Chúa tể của muôn vật. Đức Chúa nói vậy trong Thánh Kinh. Ông là cha, ổng nói nên đâu dám cãi ổng. Nói Chúa nắn ra con người là Chúa tể của muôn vật, Ngài sinh ra muôn vật là để cho mình ăn. Trong Kinh không biết có không. Ông cha nói, ổng nói mình nghe, tôi đâu phải Thiên Chúa đâu mà biết thế nào. Mà ổng là Chúa tể trong Kinh Thánh mà. Như vậy ổng đúng hay mình đúng? Mà ổng là tiến sĩ, mình là học trò của ổng. Chúng ta thấy không biết như thế nào là thiện, như thế nào là ác, khó mà phân biệt được. Rồi tới giữa cha mẹ, anh, em, chồng, con, vân vân nữa. Chúng ta thấy cả là một vấn đề. Tôi đã từng kể câu chuyện, có cái cô đó, có người chồng là nịnh thần, người cha là trung thần. Ông chồng lập kế giết vua, mà cha là trung thần, thì giết vua là giết luôn người cha. Thì cổ không biết cái nào là đúng. Nếu giết vua thì cũng là giết cha, thì cha chết. Còn nếu cho cha hay thì người chồng chết. Vậy cha chết thì chồng còn, mà chồng chết thì cha còn. Cuộc đời rất là khó xử. Bây giờ như thế nào là thiện, như thế nào là ác, như thế nào là phải, như thế nào là quấy. Bí, chúng ta thấy khó khăn là ở chỗ đó. Thành ra Đức Phật từ xưa Ngài rất tài tình, Ngài giải quyết tạm vấn đề đó. Khổng Tử cũng giải quyết mà tôi thấy cũng không ổn. Thành ra cuối cùng cổ mới đi hỏi bà mẹ: thưa mẹ, giữa cha với chồng cái nào quan trọng? Bà mẹ bà khôn, bà nói cha cũng quan trọng mà chồng cũng quan trọng. Nói không, bây giờ con phải hy sinh, lựa giữa hai người chọn một người. Bà mẹ biết rồi, bà trả lời rất khôn. Bà nói: con à, tình cha con là tình thiên nhiên của trời đất. Chết cha, không thể tìm người cha thứ hai nữa. Chứ bà không nói ai quan trọng. Tình vợ chồng là tình nhân tạo, tức là con người tạo ra. Con người lấy chồng do con người xếp đặt. Còn cái tình cha con là do trời đất, cái nhân quả nó đi vào đó để đền ơn báo oán. Tình vợ chồng là tình nhân tạo, mất chồng có thể tìm chồng khác. Thì đứa con nó biết ai quan trọng rồi. Bà khôn. Cuối cùng cô kể hết cho bà mẹ nghe. Bà mẹ nói: còn sớm con, mới 12 giờ đêm, để cho cha con hay, cha con sẽ giải quyết. Lấy gậy ông đập lưng ông, lấy kế của ông rể, ông cha cho tụi trung thần hay. Nó đào cái hầm rồi, ông vua với trung thần ở đó. Nịnh thần rút ra phía sau. Khi cho hay giật dây một cái thì cái hầm sụp xuống, thì ông vua và tụi trung thần chết hết. Nịnh thần nó lên cướp ngôi, nó biết cái hầm ở chỗ nào. Thì sau khi bắt mấy thằng lính ác thần lên, rồi thay lính trung thần vô trong đó. Ban đêm đâu có ai hay, tụi ác thần nó đâu có biết. Cuối cùng sau khi ra lệnh rồi đó, nó kêu ông vua rút lui ra, rồi nó giật cái hầm rớt xuống. Ông vua giật mình. Ông vua nói: chuyện gì vậy? Chuyện gì thế? Ông nói: bệ hạ rút lui ra khỏi chỗ này, rồi bệ hạ sẽ thấy. Tụi nịnh thần nó ra lệnh 3 lần rồi, mà lính là lính của trung thần đã thay thế, mà nó đâu có hay. Nó rút xuống cái hầm sâu như vậy thì ông vua cái mặt xanh lè, nếu nó giật một cái là mình chết. Vua hỏi cái gì thì nói: tụi nịnh thần. Thì sai bắt tụi nịnh thần bỏ xuống lấp cái hầm lại. Thành ra mình đào để chôn ông vua và tụi trung thần, cuối cùng là chôn nịnh thần hết. Thì ông chồng phải chết, cha thì còn. Thì sáng Khổng Tử nghe câu đó, Khổng Tử nói: hay cho mụ già, hay cho bà lão. Nếu ông chồng cô đó là trung thần, cha cô đó là nịnh thần, thì bà lão xử sao? May mà ông cha là trung thần, nếu là nịnh thần thì bà lão xử làm sao? Thành ra giữa vua, giữa cha, mẹ, vợ chồng thì ai quan trọng hơn? Hồi nãy cha quan trọng hơn, bây giờ vua với cha ai quan trọng hơn? Chúng ta thấy cuộc đời này thật là khó xử. Thành ra có người nói làm người thì khó, làm chó thì dễ. Nhưng thật sự làm chó còn khó hơn nữa, bởi nó là súc sanh đâu có hiểu biết gì. Thành ra Đức Phật mới đưa ra cái giới luật. Cái giới luật là trung đạo. Hễ cái gì kẹt là chúng ta trở về giới luật. Nhưng mà giới cũng có những cái không giải quyết được. Thành ra Đức Phật mới nói đạo Phật là giới, là định, là huệ. Cái giới giúp cho cái định lực mình càng ngày càng mạnh. Mà định lực càng mạnh thì giữ giới càng dễ dàng. Mà giữ giới càng kỹ càng thì cái định lực càng mạnh. Chúng ta phải nắm chỗ đó. Thành ra nghe ông Thiện Nam đó nói: tôi biết ông này không giữ giới. Tôi mới hỏi thì quả thật ông không giữ giới. Cứ sát sanh loài thú hoài thì nó phá mình, thì làm sao mà yên được? Ngồi cái tâm nó tán loạn. Mà tán loạn là do những cái linh hồn của loài thú, nhất là ăn gà vì theo chó. Cũng như là bà Việt Kiều đó bị ma nhập. Tôi hỏi cô có thọ giới có ăn chay không? Nói không. Cô đi 10 mấy thầy rồi mà không hết. Tôi nói bây giờ cô nghe lời tôi sẽ hết. Nếu không hết tôi chịu tội hết. Cô trói cột, cô phải mở. Mà dám làm không? Thì tôi đưa ra điều kiện. Cô nói làm thì được, nhưng mà heo chó gà vịt cử suốt đời hả sư? Tôi nói muốn hết thì phải cử suốt đời chứ sao? Cổ nói không được, cử suốt đời là khó hả sư? cử thời gian cho hết bệnh thôi. Chết chưa? Tôi nói hết bệnh rồi giết thú nữa hả? Thì nó nhập nó phá nữa. Chúng ta thấy cái ăn là miếng tồi tàn, không dứt được cái ăn làm sao tu được bây giờ. Thành ra có trời sắc giới là khó, phải trường chay tuyệt dục. Không những heo chó gà vịt mà loài thú nhỏ cũng không ăn luôn, ăn chay trường mà. Rồi tới mười giới là những cây cổ thụ cũng không chặt. Tới tỳ kheo như quý sư, cỏ nhỏ cũng không được nhổ, vô cớ là nhổ cũng không được. Cái giới luật giúp cho cái định lực mình ngày càng mạnh. Định lực càng mạnh để làm cái gì? Để có cái tư tưởng được trong sáng, có cái trí tuệ. Thành ra cái giới giúp cho cái định giúp cho cái giới dễ giữ. Mà cái định lực mình càng mạnh chừng nào thì cái trí huệ, cái tư tưởng càng sáng chừng nấy. Cái trí huệ này là trí huệ của tư tưởng à, chứ không phải là trí huệ bát nhã à. Mà nếu cái tư tưởng, cái trí huệ càng sáng thì định lực mình càng mạnh. Mà cái định lực càng mạnh thì cái trí huệ càng trong sáng. Mà trí huệ càng trong sáng thì giữ giới càng dễ dàng. Mà giữ giới kỹ thì trí huệ càng trong sáng. Thành ra chúng ta thấy giới định huệ nó liên can nhau một cách chặt chẽ. Thành ra bất cứ người nào bệnh tới tôi là hết thôi. Nếu mà chịu làm, đừng có đi thầy nào. Không ai cứu mình được đâu. Nếu đi cả chục ông thầy mà hết là tôi chịu tội, tôi xuống địa ngục. Bình trói cột mình phải mở chứ. Mở bằng gì? Mở bằng giới định tuệ. Mà đây mới là giới định tuệ của người, trời, chứ chưa qua bát nhã đâu. Nhưng chính là cái chỗ này là cái bàn đạp giúp cho mình nhận lại cái bất tử. Mà muốn nhận lại cái bất tử thì mình phải có sự trăn trở. Nãy giờ mới đi có triển cái thứ nhất hả? Niệm Phật đếm từ 1 đến 10. Niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái chìm đắm, thì đây mới là cõi trời dục giới. Rồi sau chúng ta đi tới cõi trời sắc giới cũng bấy nhiêu đó, mà chúng ta đi với cái tâm nhu nhuyến điều khiển, có thể 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Mà tôi xin thưa tôi chưa làm được nha. Hồi xưa tôi không biết cái vụ này, nếu biết chắc có thể tôi làm được. Lúc đó thân thể nó khỏe, bởi vì nó đòi hỏi điều kiện. Cái giả của thế giới hiện tượng là phải đủ điều kiện, thân thể khỏe, không khí tốt, ăn uống cho điều độ. Bây giờ ăn uống toàn đồ hóa học không hả? Hồi xưa ít có đồ hóa học lắm, và cái hoàn cảnh xung quanh phải thấy sáng bạn lành. Thành ra bây giờ khó nhập định lắm, quý vị cũng phải biết. Tôi ở đây cũng bị mang tiếng là nói bát nhã mà sống bất nhã. Tôi nói ở bất nhã cũng được, không làm được, nhưng mà có một cái hiểu biết, có được cái bánh vẽ, sau này mình làm cái bánh thiệt thì nó cũng dễ dàng. Cũng như ông Anan chỉ cho Bồ Đề Đạt Đa đắc ngũ thông mà ông chưa có thông nào. Ông mới đắc quả nhập lưu, mà giáo hội ai cũng là A-la-hán hết. Đức Phật chết rồi ông khóc, nhập lưu là còn khóc, còn có vị A-la-hán tỉnh queo. Có những vị A-la-hán thấy mình kém, độn căn quá. Khi Đức Phật chết, các ngài nhập diệt thọ tưởng định, chết bỏ xác luôn. Nhập lưu đâu có bỏ xác được. Cuối cùng ngài Ca Diếp mới bức xúc A-nan, ép đuổi ông ra khỏi giáo hội, không cho trùng tuyên lại. Ông khổ quá, nhưng có giáo pháp rồi, đem ra thực hành trong một đêm, đắc A-la-hán. Chúng ta thấy cái bánh vẽ cũng có lợi ích chứ không phải không. Tôi nghĩ bây giờ quý vị có cái bánh vẽ cũng được. Tôi cũng là cái bánh vẽ thôi. Quý vị bất nhã, tôi cũng bất nhã, mà bất nhã tổ nữa. Thì thôi kệ nó, mình cứ học giáo pháp cho vững, rồi may ra khi kẹt quá mình có thể đem ra áp dụng. Mình đắc quả hồng trưng, rủi ro mình đắc quả cũng được. Còn không thì mình về xứ cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Tôi nhắc lại bài trả của quý vị. Rồi kỳ tới là trạm xe của Phú Lâu Na và Xá Lợi Phất, cũng là vấn đề tư tưởng và bát nhã, nhưng trình bày cách khác, nó tương đối sáng tỏ hơn. Tôi kể lại câu chuyện của Tổ Huệ Năng và Huyền Sắc, và Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Vua Lượng Bồ Đế. Rồi quý vị muốn trả cái nào thì trả. Rồi kỳ tới tôi kể giữa Phú Lâu Na và Xá Lợi Phất, mà tôi đã có giảng 2-3 lần rồi. câu chuyện của Tổ Huệ Năng và Huyền Giác. Huyền Giác là một tu sĩ hồi thời Lục Tổ, cách nay gần cả ngàn năm. Ông là một người tự tu, còn trong thời buổi tượng pháp, có chứng đắc nhưng không có ai thọ ký, thì sợ mình lọt vào ngũ ấm ma. Sau khi gặp Huyền Sách là đệ tử của Huệ Năng, được Huệ Năng ân chứng là đã đắc quả, nhưng mà cái lời lẽ không được vững vàng. Hai người đối đáp thì Huyền Giác nhờ Huyền Sách thọ ký cho mình. Huyền Sách nói không dám, Huệ Năng thọ ký cho tôi, ông nên tìm tới Huệ Năng thọ ký cho, nếu muốn tôi dẫn ngài đi. Hai người đi đến Huệ Năng, ông mặc áo như quý sư chừa cánh tay, đó là biểu hiện sự kính trọng, đi ba vòng chắp tay xá mà không lạy. Ông thử coi Huệ Năng đắc quả thì quỳ lạy, còn không thì xá rồi đi về. Ông đến đây không phải là tìm pháp môn tu, ông biết tất cả pháp môn đều là dối gạt, tìm cái đi thẳng vào cái thánh quả. Bởi ông đã đi vào thánh quả rồi, ông biết không có pháp môn, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, chứ không có pháp môn nữa. Huệ Năng hỏi đại đức từ đâu đến mà tự cao ngã mạn quá vậy. Huyền Giác nói, sanh tử là việc lớn vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lạy. Thì Huệ Năng nói, sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh, không ngay cái vô thường mà liễu trí cái chân thường? Thì đạo Phật có hai câu đó thôi, một câu A-la-hán, một câu Như-lai. Tổ đưa ra là không có pháp môn, chỉ nhận lại. Huyền Giác nói, nhận lại tức là vô sanh, liễu trí tức là chân thường. Tổ nói, hay quá, hay quá, đúng rồi. Bây giờ mới quỳ xuống lạy đàng hoàng. Biết Huệ Năng là không có pháp môn, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Sau khi lạy rồi, ông xin ở lại hầu tổ. Tổ im lặng nhận lời. Khoảng 2 tiếng đồng hồ ông xin ra về. Tổ mới thử có một lần, không biết có đúng hay không, hay hiểu theo sách vở, để đi sâu nữa xem. Bởi hiểu theo sách vở vẫn trả lời được, nếu đi sâu nữa mà ông linh động trả lời thì từ A lại ra của ông là đúng, không phải sách vở nữa. Bây giờ sách vở rất nhiều, tôi cũng là sách vở đấy, chứ không phải là chứng đắc đâu. Huệ Năng hỏi, về sao mà chóng thế? Nghĩa là về sao mà mau chóng quá vậy? Về mau là hiện tượng giới, là tư tưởng. Ông bắt ngay là Huệ Năng thọt mình, ông kéo về bản thể nói, vốn mình chẳng động lấy gì chóng chảy. Huệ Năng mới kéo về hiện tượng, ai biết không động. Huyền Giác kéo về bản thể, tự nhân giả sanh tâm phân biệt, tự ngài trẻ cái dòng nước ra thành lượn sóng. Huệ Năng khen, khen nhưng mà là thọt lưỡi dao nằm trong đó, nếu ngài chụp lấy cái tiếng khen là bị đâm chết liền. Ông thật sự hiểu được cái ý vô sanh. Ông hiểu được cái ý vô sanh, đưa ông vào trong đó, ông thoát ra như thường. Huyền Giác biết nếu mình chụp cái tiếng khen thì bị đâm chết liền. Ông nói, vô sanh há có ý nữa sao? Đã là vô sanh mà có tư tưởng vô sanh, đã là bát nhã mà có tưởng về bát nhã thì đâu còn là bát nhã nữa. Huệ Năng độc đáo, ngài đạt một cái cuối cùng, đặt 3 cái tư tưởng vào bát nhã. Không ý thì ai phân biệt đây? Cái này là cái cú chết không có lối thoát nữa. Hồi nãy một cái tư tưởng, một cái mũi dao, rồi hai, bây giờ đâm luôn 3 mũi dao một lượt. Nhưng nếu Huyền Giác đắc quả thì dư sức thôi. Huyền Giác nói, phân biệt thì có, nhưng đó không phải là ý. Huệ Năng biết Huyền Giác chín chắn rồi, chín mùi về bát nhã, không có dí bằng cách nào được nữa. Dí 1 mũi dao ổng thoát, 2 mũi dao ổng thoát, 3 mũi dao mà ổng vẫn thoát được. Tổ nói, thôi được, ông ở lại một đêm, sáng mai hãy đi. Thành ra người ta kêu một đêm giác ngộ. Câu chuyện đến đây là hết. Ở đây tôi muốn nói với quý vị về vấn đề nhận thức. Nhận thức giữa tư tưởng và bát nhã. Từ xưa tới giờ người ta cứ phân biệt tư tưởng và bát nhã. Người ta chỉ biết tư tưởng mà không biết bát nhã. Khi nói tới bát nhã, người ta cứ tưởng ở đâu đâu trên trời á. Không ngờ Niết Bàn ngay trong tam giới, tịnh độ ngay trong huế độ. Người ta cứ tưởng coi huế độ của chúng ta đang ở đây, cầu sanh về một thế giới tịnh độ nào khác, nó ở trên 9 tầng mây á. Mà không ngờ tịnh độ là ngay bây giờ và tại đây, còn cầu đi đâu nữa. Thành ra quý vị thấy tôi giảng nhiều khi tôi mâu thuẫn, nhưng sự thật không mâu thuẫn đâu. Đi sâu vào rồi quý vị mới biết. nếu chúng ta đi tìm Niết Bàn, Niết Bàn là tịnh độ, mà tìm cái Niết Bàn ngoài thế giới uế độ này thì làm gì có. Cái thế giới tịnh độ ngay trong thế giới uế độ, mà ngay đây rồi thì làm sao mà mình còn cầu vãng sanh? Cái đó cũng là cái thắc mắc. Chúng ta nên nhớ, rồi Bát Nhã nó sẽ trả lời hết. Cái đó là cái khó khăn mà tôi muốn hỏi quý vị đấy, và tôi muốn gài quý vị vô đó. Đã biết bao nhiêu câu trả lời mà không có câu trả lời nào nắm cái cốt lõi hết, lướt ở trên không à, mà không có đi sâu vào cái ý tôi muốn giảng. Chính bài kinh 66, 10 câu hỏi cũng vậy, 7 câu hỏi là xong hết bài kinh 66. Tôi đặt câu hỏi số 89, tôi gài quý vị vô cái bẫy đó. Cuối cùng quý vị kẹt vào cái bẫy đó. Nhất là cô Thiền, cô nói rồi tôi kể ra luôn, nó lọt qua. Rồi kỳ sau tôi cũng nói cũng lọt nữa. Sau tôi dạy nói không phải vậy, nhưng lần ba cũng lọt nữa. Cổ cứng ghê à, cứ luẩn quẩn tư tưởng không à. Tôi không phải giảng như vậy. Trong đó có câu, nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà hoan hỷ tán thán chú ở ái trước, thì tham tùy miên sẽ tùy tăng. Ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh, thì sân tùy miên sẽ tùy tăng. Ai cảm xúc với bất lạc, bất khổ thọ mà không như thật, biết sự tập khởi, sự đoàn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi các cảm thọ ấy, thì vô minh tùy miên sẽ tùy tăng. Tôi mới đổi lại, nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi các cảm thọ ấy được không? Nếu ai cảm xúc với bất lạc bất khổ thọ mà hoan hỷ tán thán chú ở ái trước được không? Thì cứ trả lời luẩn quẩn hoài trong hai câu hỏi đó. Thì quý vị cứ trả lời luẩn quẩn hai câu hỏi đó thôi. Cổ làm ba lần mà tôi chưa kêu. Tôi tính kêu hết pháp hội mà cổ đưa tay làm trước hết thầy à. Lần đầu rồi lần thứ nhì, tôi thôi, không có kêu nữa, mà cổ đưa tay làm nữa, lần thứ ba đưa tay làm nữa. Thì cái này tôi cũng thử cả giáo hội, coi có ai hiểu được cái ý của tôi không. Tôi thấy cũng chưa ai hiểu được, chỉ có một mình cô Diệu Thái tương đối. Đó là câu hỏi thứ nhất về huyền giác và huệ năng. Câu chuyện thứ hai là Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Vô Lượng Võ Đế. Câu chuyện này cũng giữa tư tưởng và Bát Nhã. Bồ Đề Đạt Ma tượng trưng cho Bát Nhã, Vô Lượng Võ Đế tượng trưng cho tư tưởng. Chúng ta thường tưởng tư tưởng và Bát Nhã là hai cái khác nhau thì sai, mà chúng ta tưởng tư tưởng và Bát Nhã là một là chật. Đạo Phật nó khó chỗ đó, là hai là sai, mà một là chật. Chúng ta phải hiểu, chúng ta trả lời làm sao, là cái cốt lõi như thế nào, để từ nay chúng ta nắm mà tu. Nếu chúng ta chia tùm lum, làm sao chúng ta tu? Mà chia tùm lum như vậy, mà do có một cái một, nắm cái một, mà chúng ta đi vào tất cả pháp giới. Bồ Đề Đạt Ma nổi tiếng từ bên Ấn Độ qua đây, là con người thay thế cho Phật Tổ, là thay thế cho Phật trò chánh pháp. Thì Chí Công Thiền Sư cho biết đây là thánh nhân đi thăm bệ hạ. Thì vua tiếp một cách long trọng, ra tới tận ngoài biển đón. Bồ Đề Đạt Ma đi trên nhánh lau, quẩy trên vai nhánh dương có hai chiếc dép. Vừa gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nhà vua hỏi: "Trẫm từ ngày lên ngôi tới giờ xây 72 cảnh chùa và độ hơn 3.000 tăng, vậy có công đức gì không?" "Công đức là trí tuệ, là Bát Nhã." Tổ nói: "Không có công đức, không có Bát Nhã gì hết." Vua hỏi: "Vậy chứ cái đó là cái gì?" "Đó là cái vấn đề của quý vị, như đi ủy lạo giúp đỡ người khác có công đức gì không?" Tổ nói: "Đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng thì có hết." Hôm trước có ai hỏi hữu lậu vô lậu, nghe ông Vân Thái nói hữu lậu không phải cái đó đâu sư ơi, chữ hổ chứ không phải là chữ hữu. Tôi nói vậy mà viết hữu lậu kia tôi đâu có biết. Sau nếu có hỏi nên viết cho rõ. Chữ hổ có nghĩa là hổ bại, tức là xấu xa, thô tháo, đê tiện. Nói mày là đồ hủ lậu, không phải hữu lậu của Phật giáo. Phật giáo viết là hữu, còn lậu là dí ra. Hủ lậu là dí ra cái đê tiện, tức là con người mở miệng ra là chửi thề, sống đời sống trộm cướp, gian tham, ăn cắp, cái đó kêu là hủ lậu. Chữ hủ khác, chữ hữu khác. Viết vô hỏi tôi mà tôi không biết là muốn hỏi cái nào. Hỏi cái đó có phải là danh từ của Phật giáo không sư? Cái đó là danh từ của ngoài đời. Ông Vân Thái nói cho tôi hay, cái đó người ta hỏi là cái hủ chìm hủ nổi. Của Phật giáo viết là hữu lậu. Lậu là gì ra? Đó là tham sân si đấy. Chúng ta trở lại. Lương Võ Đế mới nói, chúng tôi có học giáo pháp của Trí Công Thiền Sư đấy. Cũng như Phật tử Ngọc Vân nói, có học giáo pháp của ông Sư Khang đấy mà. Vua hỏi, vậy đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Chúng tôi cũng biết chứ, công đức là đệ nhất nghĩa thánh đế, danh từ khác thôi. Tôi biết đệ nhất nghĩa thánh đế chứ, đó là trí tuệ, nên tôi mới hỏi ngài tôi đạt được cái đó, cái đệ nhất nghĩa thánh đế không? Thì tổ nói, hoát nhiên vô thánh, không có phàm thánh mốc gì gì hết. Vua nói bao nhiêu đều bị chặt đứt hết, đệ nhất nghĩa thánh đế không có. Lương Võ Đế mới tức hỏi, vậy chứ ai đứng trước mặt trẫm đây? Ngài không phải là đệ nhất nghĩa thánh đế à? Tôi là phàm phu, ngài là thánh tăng, phải vậy không? Thì tổ nói, không biết. Nhà vua cụt hứng tiêu nghỉu như là gà mất mẹ, không tiếp nữa, bỏ về. Tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy ông này không thể tiếp nhận Phật giáo được, không tiếp nhận cái đạo được, mà chỉ có tiếp nhận cái nhân thiên thì được. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua nước khác. Vua trở về hỏi Trí Công Thiền Sư, Bồ Đề Đạt Ma có phải là thánh không? Trí Công Thiền Sư nói, đó là Quan Âm Đại Sĩ đó ngài. Thì vua Lương Võ Đế mới dậm chân, vỗ đùi, nói, trời ơi, như thế mà chấm có mắt như đuôi, có tai như điếc. Chấm gặp thánh nhân mà chấm không tiếp thu được cái gì hết. Lập tức cho quan quân rượt theo tìm tổ. Nhưng than ôi, con chim đại bàng nó đã vỗ cánh rồi thì không thể tìm được. Theo cái bài này chúng ta hiểu lầm là không làm phước nữa, không còn tu cất chùa nữa. Thì cái lầm đó nguy hiểm. Bây giờ vẫn tiếp tục cất nữa hay không? Vẫn tiếp tục làm phước độ tăng, giúp đỡ các sư tu không? Hay là không làm? Làm hay không làm? Câu hỏi tôi đặt ra để quý vị thấy là quý vị lọt vào trong đó. Tôi đã giảng nhiều lần rồi mà quý vị không nắm được cái ý của tôi nói. Phật tử trả bài. Tôi xin tóm lại một chút. Tôi rất hài lòng về vấn đề trả bài của chúng ta, chứng tỏ quý vị có theo dõi, có huân tập vào lại ra. Nhưng mà tôi cũng nhắc cái nữa. Chữ nhưng của tôi, đấy là chỉ cho con trâu ăn cỏ thôi, tức là cái bánh vẽ thôi. Còn phải qua cái định lực nữa. Tôi đòi hỏi quý vị phải qua cái định lực, tức là phải ngồi thiền, thì chúng ta mới có thể đi sâu vào giáo pháp, để qua cái huệ. Rồi cái huệ mới bắt đầu qua đạo Phật được. Tôi không biết quý vị ngồi thiền làm sao, chứ bài vở thì tôi tán thán rồi đó. Quý vị có cái hiểu biết, nhưng tôi sợ cái này không phải cái của mình. Tôi thấy trình bày coi bộ hay quá mà không biết có bửu bối hay không. Trên đây tôi nhìn không thấy. Nếu có bửu bối cũng được, nhưng phải là cái của mình thì cũng còn đỡ đấy. Phải nói từ trong A Lại ra. Mà muốn nói từ trong A Lại ra thì quý vị phải có thiền định. Đó là điều kiện ắt có và đủ. Tôi muốn ở đây quý vị sắp thời giờ để có một thời thiền định, ít nhất là một tiếng đồng hồ. Một tiếng đối với người sơ cơ thì quá nặng, vì nhấc chân, đau giò, mỏi lưng, đó là cả một vấn đề khó khăn. Nhưng muốn đi sâu vào thiền định thì phải có hoàn cảnh. Quý vị ngồi trong phòng khó đi đến lắm. Phải qua những bãi tha ma, nghĩa địa, những bãi đất trống, bờ biển, sông rộng. Nhờ đó cái tâm thoải mái. Ngồi trong phòng cho quý vị nhập ngũ thiền. Ngồi là quý vị gục hả? Thấy nó khó. Bây giờ bắt đầu nắng, thỉnh thoảng chúng ta tổ chức đi ra biển Ba Động. Bờ biển đó tôi thấy trống trơn dài lắm, rất đẹp. Ở đó bãi cát sạch sẽ. Chỗ đó có mấy cái mái che bỏ trống. Có lẽ trước đây là khu du lịch. Chúng ta có thể vô trong đó độ cơm, hoặc nghỉ mát, rồi ra bờ biển ngồi thiền. Tôi đã đi tới đó 2-3 lần rồi. Khu du lịch hiện nay cách đó 7-8 km. Cái thiền định phải vững chắc thì cái bài vở chúng ta mới được giành, cái giới chúng ta mới giữ vững được, thì cái trí tuệ mới sáng tỏ. Cái giới định tuệ nó dính liền nhau. Hiện tượng giới thì nó khác nhau hoàn toàn, mà nó dính liền nhau một cách chặt chẽ, giống như là cái kiềng ba chân mà người xưa thường thí dụ. Rồi từ đó chúng ta mới qua bát nhã, thì cái kiềng ba chân thật sự có một cái chân thôi. Cái đó là nhà một cột, muốn qua cái đó thì hơi khó. Một cột nó có 3 mặt: mặt giới, mặt định, mặt huệ. Còn bây giờ chúng ta đi cái kiềng ba chân. Quý vị trả bài, tôi nắm rồi đó. Còn cái thiền định thì tôi không biết ra sao. Chúng ta thấy cái thiền giúp cho cái giới, tức là cái văn, nó sáng tỏ, nó rõ ràng. Rồi nó giúp cho cái trí tuệ. Đây chưa phải là trí tuệ bát nhã, mà là tư tưởng được trong sáng. Từ đó chúng ta mới thấy rằng cái tư tưởng nó đưa chúng ta tới chỗ sáng suốt, thông minh. Nhưng mà nó bất lực, nó chướng ngại trên con đường giải thoát. Cái đó chỉ có tư tưởng trong sáng mới nhận thấy được. Từ đó nó bắt đầu im bặt. Tư tưởng không thể chấm dứt nó được. Khi nào nó thấy bất lực, nó mới im bặt. Tức là những cái lượn sóng cao bắt đầu xuống thành những lượn sóng thấp. Lượn sóng ác bắt đầu trở về lượn sóng thiện. Sóng thiện vẫn là sóng, nhưng mà sóng thiện nó mới thấy rằng nó bất lực, thì nó mới nhận được cái dòng nước. Dòng nước nằm ngay trong sóng. Đó là vấn đề mà ý tôi muốn nói. Tôi trăn trở mấy chục năm nay, tôi muốn cả pháp hội chúng ta phải đi tới chỗ đó. Cái thứ hai là tôi chú trọng tới thiền định nữa. Chúng ta cũng có thể đi ra ngoài vàm. Ngoài vàm cũng rộng, nhưng không bằng bờ biển đâu. Thì tự nhiên thấy cái tâm mình cởi mở, chúng ta sẽ dễ dàng. Nếu đi qua nhị thiền, rồi thì chúng ta dễ lọt vào hư không vô biên. Cô Khánh Hồng hay hỏi hư không vô biên là gì, thì đi ra bờ biển rồi biết. Ra biển mình nhìn trời, nhìn mây nước mênh mông bao la, thấy mình như một hột cát ở trong bãi biển. Tới chừng đó mình thấy mất thân. Nếu như qua nhị thiền rồi thì thấy thân là hư không, tâm là hư không, hoàn cảnh chung quanh là hư không, thì không còn con người mình. Cái lòng tham mình sẽ nhẹ đi. Những người nào tham tiền, tham nhà cửa, tranh chấp này kia đó, nhất là những người bệnh tâm thần. Bây giờ hầu hết ai cũng bệnh tâm thần vì cuộc sống bây giờ nó quá vất vả. Mà chúng ta còn đỡ à, Việt kiều còn hơn nữa. Nó làm việc như cái máy. Ở Việt Nam chúng ta thấy còn tu được. Tôi muốn hướng dẫn quý vị tu, vì bây giờ chúng ta còn tu được thì chúng ta cố gắng tu. Việt Nam tôi thấy tuy cuộc sống vật chất ít, có người nghèo, nhưng mà chưa có chết đói. Ở miền Nam lúa gạo nhiều, bất quá là ăn kham khổ một chút, sống đơn giản một chút, thì miền Nam chúng ta thấy sung sướng. Còn miền Bắc Trung thì cực à, vì đất không có, lúa gạo rất mắc, rồi bão táp lũ lụt ở miền Trung bị nhiều. Miền Nam mình rất là có phước. Nếu quý vị không tu là quý vị kẹt à. Hễ có ngày là phải có đêm, hễ có tối thì phải có sáng. Hồi xưa miền Nam này chiến tranh tàn nhẫn, vô nhân đạo nhất. Thế giới còn la trời mà. Nhưng bây giờ lại yên nhất thế giới. Thì chúng ta cố gắng tu, bớt đi cái ăn, mặc, ở, bệnh, đời sống đơn giản. Tôi thấy bây giờ quý vị khó đơn giản lắm. Những ai hay trưng diện lòe loẹt, gặp tôi là tôi nói thẳng liền. Tôi muốn quý vị làm sao được vãng sanh, muốn quý vị làm sao thành Phật, chứ đừng có làm người trời nữa. Mà quý vị không hiểu giáo lý nên thích làm người trời. Cõi trời thì tốt rồi đó, sung sướng, hạnh phúc, thanh nhàn. Nhưng hết phước thì luân hồi, giống như Lương Võ Đế mà Bồ Đề Đạt Ma nói hết phước là luân hồi trở lại. Mình làm sao giải thoát? Nếu mà không được nhập lưu thì cũng phải vãng sanh về cõi Phật A Di Đà để tiếp tục tu. Về đó đắc quả nhập lưu liền, vĩnh viễn không còn ở bốn đường ác nữa. Từ đó mình tiến thẳng tới quả A-la-hán, Phật. Vậy một lần nữa tôi xin nhắc lại, quý vị cố gắng về ngồi thiền. Nếu có nhân duyên thì chúng ta tổ chức ra bờ biển ở Ba Động. Nếu cần chúng ta bao xe đi nguyên ngày, mang theo cơm, chúng ta ngồi thiền chiều trở về. Nếu ai không có phương tiện thì thôi. Tôi thấy cái hoàn cảnh đó, chúng ta dễ đi vào định. Ai mà chưa biết ngồi thiền ra đó thấy biển rồi là muốn định thôi. Ngồi đó rơi đó là thấy muốn nhập định thôi. Nhờ cái cảnh nó tạo tâm. Thành ra Đức Phật thường nói hoài, tu là phải có thiện trí thức, có cái hoàn cảnh thuận duyên. Ngài thường nói ngồi thiền trong căn nhà trống, dưới gốc cây, trước bờ biển, trước chỗ trống. Mà ngồi thiền không phải ngồi ở trong cốc, trong nhà nấu cơm. Rồi ngồi xuống là đừng có bận gì hết nha. Nghe rột rẹt một cái thì sợ ăn trộm thì không thể tu được. Thành ra trong tịnh xá là tôi không tổ chức mua cái gì mắc tiền hết. Đồ mắc tiền thì quý vị đem về nhà hết. Để đồ rẻ rẻ, mà nó có lấy thì cứ lấy. Thành ra trong này tôi không chịu để những cái gì mắc tiền. Quý vị thấy cửa đâu có đóng cài then gì đâu. Như vậy mà khỏe. Ăn trộm có vô, nó cũng đi dạo trước coi mình có đồ quý không. Ở đây nó có lấy cũng không có món gì đáng giá hết. Thì quý vị thông cảm cho tôi. Trong tịnh xá này tôi không chịu chứa đồ nhiều. Một lần nữa tôi xin nhắc lại quý vị cố gắng ngồi thiền. Cái thiền định nó giúp cho bài vở mình càng ngày càng sáng tỏ, là có tư tưởng trong sáng, và giúp cho mình học bài, làm bài dễ dàng, tức là có định. Mà định là chính. Định nó giúp cho mình giữ được giới dễ dàng. Định sẽ làm cho cái tư tưởng mình sáng tỏ. Giới sẽ giúp cho thiền định đi sâu. Thiền định đi sâu nó sẽ giúp cho mình có cái ý chống lại cái cuộc sống quyến rũ trong thời buổi này. Rồi nó làm cho mình sáng tỏ. Nhờ sáng tỏ, nó giúp mình giữ giới rất dễ. Nhờ giữ giới, nó làm cho tư tưởng mình sáng tỏ. Ba cái này nó khăn khít nhau như cái kiềng ba chân. Gãy một chân là hai cái chân kia tiêu. Nhưng mà cái định là quan trọng nhất. Nó nối liền giữa giới và huệ. Kỳ tới có thì giờ tôi sẽ giảng kinh chạm xe, cách tu tập của thời Đức Phật, cuộc trao đổi giữa Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Phú Lâu Na. Chúng ta sẽ thấy bài đó cũng tư tưởng và bát nhã thôi, nhưng mà cách tu hồi xưa rõ ràng sáng tỏ. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.